Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 1852, cuồng bạo Tô Viêm. Mau nhìn thứ 9 chiến khu bảng tích phân đơn. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Viêm tích phân ở tăng vọt, đã vọt tới 100 tên. Không đúng, hắn tích phân lại bạo phát. Trời ạ, lập tức vọt tới 50 tên. Ngoại giới rối loạn một mảnh, bởi vì Tiểu Lôi Vương tích phân là hiện nay thánh giả chiến trường nhiều nhất. Ngoại giới các tộc cường giả đều đang chăm chú thứ 9 chiến khu. Có người cảm thấy Tiểu Lôi Vương hơn nửa muốn đánh xuyên qua chiến trường mạnh nhất, mà thức tỉnh đại thánh chiến lực càng ngày càng kinh thế rồi. Đánh xuyên qua chiến trường mạnh nhất, như vậy Tiểu Lôi Vương một khi tiến vào tạo hóa địa phong vương, có như vậy một chút hy vọng trực tiếp bước lên với mạnh nhất vương giả phong hào hàng ngũ, lấy trời là phong hào, thiên chi bối vương hầu, là thiên vương, cường giả bên trong đỉnh phong tồn tại, nhìn xuống thiên hạ nhân vật cái thế, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là có một chút hy vọng. Các đời tiên giới có không ít đánh xuyên qua chiến trường mạnh nhất, cũng sắc phong thiên chi bối vương hầu. Tương đương khó khăn, nếu như chuyện này một khi phát sinh, thân phận của Tiểu Lôi Vương sẽ càng tôn quý hơn. Tiên nhân động nhưng sẽ dành cho cường mạnh mẽ tài nguyên đi vun bón. Xem ra tương lai tiên nhân động nhất định phải đi ra một vị tái thế thiên kiêu rồi. Nhưng mà, rất nhiều người kinh ngạc, vắng lặng nhiều ngày như vậy Tô Viêm liên tiếp bạo phát, thậm chí còn không tới thời gian gần nửa ngày. Tích phân ở bão táp, tốc độ quá nhanh, sắp ép về phía 30 người đứng đầu. Ai có thể nói cho ta hắn đang làm gì? Tích phân vì sao tăng vọt nhanh như vậy? Ngoại giới bàn tán sôi nổi, thậm chí nhiều hơn người chờ mong. Tô Viêm sẽ không phải giết hướng chiến trường mạnh nhất chứ? Bất quá suy nghĩ một chút chính là lắc đầu. Này hẳn là không độ khả thi. Tiểu Lôi Vương kích phát đại thánh chiến lực, ai cùng so tài a? Tô Viêm cũng sẽ không ngốc phải đến đưa mạng, phòng trừng muốn tích góp lại một nhóm tích phân, rút khỏi thứ 9 chiến khu, hết cách rồi, hai đại tuyệt đại thiên kiêu tao ngộ, nhất định một mất một còn. Có người cảm thấy Tô Viêm thời vận không tốt, một mực cùng Tiểu Lôi Vương phân chia cùng một cái bên trong chiến trường. Phiền phức lớn rồi, anh võ vương đồ hỗn trướng này, không phải nói áp chế lại Tô Viêm sao? Vì sao trốn ra được rồi? Vương Thành tam trưởng lão cười khổ, nội tâm tuôn ra âm lãnh. Một khi Tô Viêm tránh chiến trốn ra được, này không phải cái gì việc nhỏ. Hắn rốt cuộc bị áp chế nhiều ngày như vậy, rất khả năng uy hiếp đến chính mình. Hắn đến cùng đang làm gì? Tam trưởng lão sắc mặt đặc biệt khó coi, hắn không quyền hạn quan sát thứ 9 chiến trường, chỉ có thể đi quan sát chiến trường mạnh nhất, nhưng là hiện nay, Tô Viêm tích phân còn đang kéo dài tăng vọt, hắn đến tột cùng đánh bại bao nhiêu tu sĩ, lập tức sắp bước lên với 10 vị trí đầu, này vẫn chưa tới thời gian một ngày a, tích phân tăng vọt không khỏi cũng quá dọa người chứ, thời gian này, tinh không trong khe lớn, truyền tống ra một nhóm lớn người thất bại, rất nhiều người thất bại vẫn không có lấy lại tinh thần. Vắng lặng trong cơn chấn động, vừa nãy cũng không biết gặp cái gì kẻ địch, chỉ cảm thấy cả người run rẩy, muốn chết rơi, nếu không có truyền tống lệnh bài đem hắn bọc Nazi đi ra ngoài. Thật sẽ chết đi, không thấy rõ người, chiến lực của Tô Viêm đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mấy cái lão hoàng giả trong lòng cả kinh, thứ 9 chiến khu đào thải giả, không có nhìn rõ ràng kẻ địch là ai, chỉ là nhìn thấy một vị cưỡi thiên lân mã thần bí bá chủ. Một đường đánh tới, quét ngang thiên địa càn khôn, quá mức mạnh mẽ và siêu tuyệt. Ngươi nói, chúng ta gặp phải kẻ địch là Tô Viêm, đám này người thất bại sợ hãi, bọn họ lẫn nhau đối diện. Trong mắt không có cái gì lửa giận, trái lại có vui mừng. bởi vì bọn họ kém chút sẽ chết. Thậm chí rất rõ ràng trực giác, Tô Viêm có sức chiến đấu tuyệt đối có thể đổ diệt bọn họ. Nhưng Tô Viêm cũng không có chém xuống bọn họ, chỉ là đem bọn họ ném ra ngoài. Tiên Mạc sắc mặt của bọn họ không dễ nhìn. Tiểu Lôi Vương danh tiếng cũng bị Tô Viêm cướp đi. Không có cách nào, Tô Viêm bạo phát quá dọa người. Thời gian dòng dã một ngày, tích phân tăng vọt 1000. Đây cũng quá biến thái chứ. Cái gì người? Thứ 9 chiến khu, Tô Viêm đã vô hạn áp sát chiến trường mạnh nhất rồi. Chiến trường quá to lớn, lớn lao bao la, chính là một cái cổ xưa vũ trụ chiến trường thời gian. Bầu không khí lạnh lẽo, mùi máu tanh cuồn cuộn. Phương xa lan truyền ra cuồn cuộn hùng vĩ khí tức, giống như tinh không đổ nát, kinh sợ linh hồn của người ta. Quần hùng kinh hãi, bọn họ đứng ở chỗ này quan sát chiến trường mạnh nhất huyết chiến. Nhìn Tiểu Lôi Vương lấy đại thánh lực lượng, quét ngang chiến trường mạnh nhất, thật là khủng khiếp, rất nhiều trăm cường giả giật nảy mình. Phương xa vọt tới bóng dáng tương đương bá liệt, thiên lân mã ngang trời, đại móng dẫm đạp hư không long long rung động ầm ầm. Lưu lại một mảnh ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt, vượt qua thương khung, thiên lân mã trên lưng, ngồi ngay ngắn bóng dáng, phảng phất một viên thái cổ sao lớn xông tới. Người còn chưa từng áp sát, vô hình năng lượng vực tràng tỏa ra, cuốn lên bát hoang thập địa, đếm không hết núi cao đều chôn vùi, vô biên đại ở trong run rẩy đều rạn nứt, xuất hiện khe lớn, đi mau, bọn họ hoảng sợ kêu to, xung phong mà đến cường giả quá dọa người, quả thực chính là chiến thần hạ giới, thần dũng không thể đỡ, gào, thiên lân mã rít gào rung trời, chưa bao giờ như thế thoải mái quá, chưa bao giờ. Nó kích động giống to, hung khí cuồn cuộn, một đường đấu đá lung tung. Nó cảm thấy đều muốn vô địch thiên hạ, thăng chức rất nhanh rồi. Chỗ đi qua, quần hùng bay ngang, mặt trời lặn trăng xuống, thiên địa nổ tung, hoàn toàn là một vị thiên địa cộng tôn bá tôn hạ giới. Mà trên lưng ngồi ngay ngắn bóng dáng, mênh mông khí thôn hồng hoang đại uy thế, sông thẳng nơi tập luyện mạnh nhất, thiên lân mã càng kích động, hung nhân này muốn đánh về phía nơi tập luyện mạnh nhất. Đây là muốn cùng Tiểu Lôi Vương đi tranh bá sao? Có thể tham dự đến quy cách đáng sợ nhất thiên kiêu chém giết. Thiên lân mã cảm thấy đột nhiên là chết trận, cũng đủ yên cả đời rồi. Tô Viêm, là hắn, người này thật là đáng sợ, không nhìn ra sâu cạn. Lẽ nào hắn cũng có đại thánh chiến lực? Phương xa một ít tu sĩ kinh hãi kêu to. Đáng sợ thần ma hạ giới, mang theo ngập trời thần uy. Mười mấy vị thánh cảnh cường giả ngang trời run rẩy. Tiếp đó toàn diện bay ngang ra ngoài. Trực tiếp liền bị đào thải rồi. Hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu cùng vô địch? Mười mấy vị thánh cảnh cường giả, liền Tô Viêm hình dáng vẫn không có nhìn rõ ràng. Trực tiếp bay ra nơi thí luyện, đào thải rồi, tùng tùng tùng, thiên lân mã từng bước sấm sét, rời xa chi địa thủng trăm ngàn lỗ, hình thành đại phá diệt hình ảnh, dành cho người đời rất lớn tâm linh kinh sợ. Người thứ 4, quá nhanh, lúc này mới thời gian bao lâu, ngoại giới vỡ tổ, Tô Viêm tích phân điên cuồng tăng vọt, rốt cuộc đào thải người. Hầu như đều ôm có không ít tích phân. Tô Viêm đào thải một vị, tích phân cũng có thể tiến hành tăng vọt. Thứ 9 chiến khu đào thải giả, từng cái mặt xám như tro tàn. Không nghĩ tới ở phương xa quan chiến, sẽ gặp phải một vị tuyệt thế đại hung hạ giới. Trực tiếp đem bọn họ đào thải. Thực lực này cách xa không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Ngươi nói cái gì? Tô Viêm xông thẳng chiến trường mạnh nhất, tiên tộc có cường giả sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Hắn có cái gì sức lực, dám to gan đi khiêu chiến có đại thánh chiến lực Tiểu Lôi Vương? chẳng lẽ hắn Tô Viêm cũng có bực này sức chiến đấu? Sắc mặt của Tiên Mạc cũng có chút khó coi, nhưng không tin Tô Viêm địch nổi Tiểu Lôi Vương. Tuy rằng hắn thừa nhận Tiểu Lôi Vương không sánh được Thiên Lôi Vương, thế nhưng một vị này càng đánh càng mạnh, gốc gác toàn diện phóng thích, sắp lên cấp đại thánh cảnh giới. Vị này cường thịnh tuổi trẻ chiến thần, Tô Viêm có thể cùng tranh tài sao? Rốt cục có trò hay nhìn. Lần này thánh giả chiến trường mạnh nhất huyết chiến chính là Tô Viêm cùng Tiểu Lôi Vương. Hùng Bá cười ha ha, nghĩ thầm tiểu tử này đang run lên uy phong. Thời khắc mấu chốt một tiếng hót lên làm kinh người, Mục Hinh lấy làm kinh hãi. Xem ra Tô Viêm thực lực chân thật nàng còn chưa từng thấy. Nàng trong suốt đôi mắt to sáng ngời bên trong cũng lóe ra vẻ chờ mong. Nếu như Tô Viêm thật sự có tư cách cùng Tiểu Lôi Vương tranh tài, khái niệm này nghĩa là gì? Trực tiếp bị tiên nhân động khu vực hạch tâm thu nạp, trở thành đại danh đỉnh đỉnh cái thế thiên kiêu, vinh quang vạn trượng. Bất quá Hùng Bá cảm thấy Tô Viêm chưa chắc sẽ đi tiên nhân động khu vực hạch tâm. Rốt cuộc một khi đi rồi, lại cũng không về được. Năm đó hộ đạo giả cũng là như thế. Hắn có bị tiên nhân động hạt nhân thu nạp tư cách, thế nhưng hộ đạo giả trực tiếp từ chối rồi. Chuyện này phát sinh xác suất rất ít, nhưng bất luận cái gì một vị từ chối tiên nhân động tồn tại, không cần phải nói tự nhiên là tuyệt đỉnh thiên kiêu, tương lai thành tựu khá là ghê gớm, nơi tập luyện mạnh nhất, huyết chiến ngập trời, đầy trời sát khí bay lượn, các loại đại thần thông ánh sáng tỏa ra, chư thánh liên hợp lại, vận chuyển ra đủ sức mạnh to lớn, hướng về Tiểu Lôi Vương đè xuống rồi. Nếu như ở vô pháp ngăn được, Tiểu Lôi Vương sắp sửa thông qua mạnh nhất thử thách. Như vậy đây đối với thứ 9 chiến khu hết thảy người dự thi sẽ là sỉ nhục, bị một người quét ngang toàn bộ. Những này có lai lịch lớn kỳ tài há có thể ngồi được. Đem hết toàn lực chặn Tiểu Lôi Vương. Ha ha, ha ha ha, Tiểu Lôi Vương ngửa mặt lên trời cười to. Bóng dáng hiện ra vô tận đáng sợ lôi đình hào quang. Sau lưng dựng lên một đạo lớn lao bóng dáng, bao quát chúng sinh, đây là Tiểu Lôi Vương đại thánh pháp tướng. Mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng lật úp xuống vô tận lôi đình tia sáng, báo trước hắn cái thế tiềm năng. Bạo phát gian đều muốn đánh rơi toàn bộ thương khung, giết hết chư thánh cường giả. Hả, con sâu nhỏ này, phá tan rồi lao tù. Sắc mặt của Tiểu Lôi Vương hơi trầm xuống. Nhìn thấy thứ 9 chiến khu trên bảng danh sách Tô Viêm, hắn quát lạnh, không thời gian cùng các ngươi lãng phí. Trấn áp Tô Viêm yêu cầu, đều cút ngay cho ta. Cả người hắn khí tức đại bạo phát, lôi đình ánh sáng khuấy động, đủ để hủy thiên diệt địa. Quả thực hình thành mênh mông lôi điện vòng xoáy, tương đương với đại thánh thiên phạt ấp ủ mà thành, đều muốn bao trùm toàn bộ chiến trường mạnh nhất. Oanh, trong lúc bỗng nhiên, chiến trường mạnh nhất nổ vang lên. Ầm ầm, một người một ngựa nhằm phía chiến trường. Bầu trời sụp ra, khí tức đáng sợ khiến người ta run rẩy. Chư thánh sợ hãi, nguyên bản tao ngộ Tiểu Lôi Vương đại thủ đoạn trấn áp, thế nhưng hiện nay, một người một ngựa nhằm phía chiến trường mạnh nhất. Hoàng kim khí huyết đánh xuyên qua bầu trời, nhấn chìm rồi trời cao, tinh vực đều tùy theo bắt đầu run rẩy. Cái gì người? Quần hùng hoảng sợ, có chút khó có thể đi nhìn kỹ thiên lân mã bên trên ngồi ngay ngắn bóng dáng. Quá óng ánh cùng hừng hực, đâm bọn họ khóe mắt đều nhanh chóng không mở, như là vô tận liệt nhật đang thiêu đốt. Trong giây lát này, Tiểu Lôi Vương lạnh lẽo con ngươi cũng nhìn kỹ đột nhiên xuất hiện bóng dáng. Một bóng người kia hoàn toàn không nhìn ra cụ thể dáng dấp, có thể có hủy thiên diệt địa khí tức đang tỏa ra, như là một đạo to lớn mà lại vĩ đại sức sống ở đây tỏa ra, khủng bố tuyệt luân. Ai cản ta thì phải chết. Tô Viêm quát lạnh, lời nói rung trời động địa. Chiến trường mạnh nhất đều đang ầm ầm run rẩy, rời núi lấp biển, cự lực mênh mông, so với tinh vực đổ nát còn nghiêm trọng hơn. Chư thánh sợ hãi, không thể đỡ thần uy ầm ầm mà đến, hoàn toàn là thiết huyết nghiền ép, không thể đỡ. Liên miên thánh giả kêu thảm thiết, dường như một mảnh cỏ dại bay xuống. Trời ạ, chiến trường bên dưới cường giả kinh hãi đến biến sắc. Chí cường chí bá thần ma giáng lâm, các cường giả tránh lui. Tô Viêm đến rồi, nhìn xuống tinh không, bá khí ngập trời, gào, thiên lân mã thần quang đại thịnh, trong cơ thể nhiệt huyết bão táp, gầm thét lên đánh tới. Nó dường như gánh chịu xung liệt địa vực thần ma. Tô Viêm một tay mang theo chín màu đại kích, sát khí cuốn lên cửu trọng thiên. Xoạt, chín màu đại kích vượt qua thương khung, sáng như tuyết ngập trời. Hơi một tí đều muốn nát tan chư thánh linh hồn. Phốp, rất nhiều thánh giả ho ra máu, điên cuồng chạy ra chiến trường mạnh nhất. Kinh hãi kêu to, ra sao hung nhân, thật đáng sợ cùng vô địch rồi. Một người một ngựa bẻ gãy cành khô, quét ngang chiến trường mạnh nhất, đổ nát nửa bầu trời, nương theo nhật nguyệt rơi xuống bên trong nổ tung, muốn nứt ra toàn bộ trời. Tiểu Lôi Vương, để mạng lại. Tô Viêm giống to, dũng lực tuyệt thế, vung lên chín màu đại kích bổ về phía Tiểu Lôi Vương. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.